Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, bậc thang. Châu chấu đá xe, cũng không nhất định là không sợ, rất có thể là ngu xuẩn, lớn nhất có thể là vô tri, không biết đạo lực lượng chênh lệch đến cùng đến rồi loại nào cảnh mà. Tại tất cả những người tu hành này đều đã đánh mất chiến đấu dũng khí lúc. Vẫn như cũ có lượng lớn quân sĩ xông tới, chỉ là những người này hai chân sau đó một khắc liền thoát ly mặt đất, bay ra ngoài, tất cả kế tục quân sĩ đều thậm chí không kịp cảm thấy sợ hãi. Liền đã căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Ý tiến lên bước chân. Những cái kia bay ra quân sĩ rơi trong đám người, mảng lớn quân sĩ bị nện ngược lại. Giáp đen bên trong máu thịt bên trong liên miên không dứt vang lên chói tai xương vỡ âm thanh. Một tên quân sĩ từ không trung rơi xuống, rơi vào Tế Phong Anh Danh trước người. 4-5 tên quân sĩ hốt hoảng tránh đi, cũng là bị người phía sau đè ép, trong nháy mắt ngã thành một đoàn. Tế Phong Anh Danh ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Trên trán của hắn cùng bối tâm trong toàn bộ cũng bắt đầu lượng lớn thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn thân thể trở nên vô cùng nặng nề mà lại cứng ngắc. Hắn thậm chí không còn dám động bước, bởi vì lúc này, hắn cảm giác được tên kia đáng sợ người tu hành đã đến hắn sau lưng. Hắn ngừng lại, hắn quanh người những người tu hành kia cùng quân sĩ cũng ngừng lại. Không người nào dám động. Càng xa xôi quân sĩ cũng không biết rõ phát sinh ra cái gì, nhưng cảm thấy loại này dị dạng tĩnh mịch khí tức, bọn hắn cũng đều ngừng lại. Hạ Ba Huỳnh trên không trung nhìn lấy chi này như nước thủy triều nước bị đông cứng vậy quân đội, trong mắt cảm khái vô hạn. Nàng có thể khẳng định là tại nàng xem qua tất cả ghi chép bên trong, đều chưa từng xuất hiện một tên người tu hành có thể một người để dạng này một chi đại quân đình chỉ chiến đấu, cho dù là năm đó Nam Thiên Tam Thánh đều không có dạng này độc thân giết vào đại quân đi đến đối phương chủ tướng trước người chiến tích. Tại Nam Thiên Tam Thánh thời đại kia, thiên địa linh khí 10 phần dồi dào, khổng lồ người tu hành số lượng tựa như là đáp lên cao lầu đồng dạng. Cuối cùng đắp lên ra Nam Thiên Tam Thánh loại tồn tại này. Nhưng cùng lúc đó, cường đại người tu hành cũng là quần tinh sáng chói. Đại quy mô quân đội trong chiến đấu cũng là vô số cường giả riêng phần mình tỏa sáng tài năng. Cho dù là Nam Thiên Tam Thánh loại tồn tại này, cũng không khả năng đơn độc đối mặt dạng này một chi số lượng đại quân. Nhưng mà hiện nay chi thiên hạ không chỉ là đảng hạng Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều mới cựu vương triều thay đổi. Lượng lớn cường đại người tu hành vẫn lạc lại nghênh đón linh hoang thời đại. Người tu hành số lượng cùng trong quân đội tỷ lệ sẽ càng ngày càng ít. Lâm Ý loại tồn tại này sẽ càng ngày càng khó giải. So với năm đó Nam Thiên Tam Thánh càng thêm khó giải. Tế Phong Anh Danh vô cùng chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn đến Lâm Ý bình tĩnh kiên nghị khuôn mặt nháy mắt, hắn trong lòng không hiểu tuôn ra càng nhiều sợ hãi. Hắn phát tơ bên trong mồ hôi lạnh rót thành lưu, tựa như từng đầu bùn nhão nước đồng dạng từ hắn trên trán trượt xuống. Người rốt cuộc là ai? Hắn nhìn lấy Lâm Ý, vô cùng gian nan mà hỏi. Ngươi không phải đẳng hạng người, lấy ngươi tu vi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi này quấy dạng này nước đục? Vì cái gì còn muốn quản đảng hạng sự tình? Lâm Ý nhìn lấy hắn, trả lời nói, bởi vì ta là Lâm Ý, Nam Triều thần uy chấn Tây đại tướng quân Lâm Ý. Tế Phong Anh Danh trong nháy mắt không nói gì. Hắn chung quanh tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Hắn chất vấn kỳ thật rất có đạo lý. Năm đó Nam Thiên Tam Thánh cho dù nghĩ muốn nhúng tay trong nhân thế phân tranh, cũng quản là Nam Triều sự tình, nhúng tay đến đảng hạng loại này một bên mà, thật sự rất nhàm chán, rất khi dễ người. Nhưng mà Lâm Ý trả lời lại làm cho người không có gì để nói. đã hắn là Lâm Ý, cái kia Trung Ly một trận chiến để Bắc Ngụy đại quân không thể làm gì Thiết Sách quân đại tướng, lại bị phong trấn Tây đại tướng quân, thụ mệnh chính là muốn bình định Đảng Hạng cùng Nam Triều biên cảnh phân tranh. Vậy hắn nhúng tay Đảng Hạng sự tình, nguyên bản liền 10 phần bình thường. Tên kia mất đi thừng đỏ thần niệm cảnh người tu hành hít thở rốt cục thông thuận rồi chút. Hắn trong lòng dễ chịu rồi chút. Đã đối phương là để Bắc Ngụy 100.000 đại quân đều không thể làm gì tồn tại. Vậy bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, cũng căn bản không phải mất mặt sự tình. Người bây giờ cùng Hạ Ba tộc đã đạt thành liên minh. Tế Phong Anh danh hít lấy một hơi thật sâu. Lượng lớn suất mồ hôi để hắn thân thể trở nên không hiểu suy yếu bất lực. Nhưng hắn vẫn là kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Lâm Ý, hỏi nói, Lâm Ý lắc lắc đầu. Không chỉ là cùng Hạ Ba tộc đã đạt thành liên minh, còn cùng Tế Phong Hồng Tề đã đạt thành liên minh. Tế Phong Anh danh thân thể đột nhiên chấn động. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đạt Nhĩ Bàn Thành phương hướng. Lâm Ý lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ chỗ đoán không sai. Cái gọi là Hạ Ba tộc đánh tan Tế Phong Hồng Tề quân đội chỉ là giả tượng, hiện tại Hạ Ba tộc liên quân bên trong liền có các ngươi Tế Phong thị chủ quân. Tế Phong Anh danh trầm mặc một lát, hỏi, ngươi bây giờ muốn phải làm như vậy? Mấu chốt nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Lâm Ý nở nụ cười, nói, ta có thể giết chết ngươi, đánh tan ngươi chi quân đội này, cũng có thể để ngươi còn sống, chỉ là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đầu hàng. Đem quân đội giao ra. Tế Phong Anh danh chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nói, cái kia ta đầu hàng về sau, sau này sẽ như thế nào? Tại chúng ta trước đó nói chuyện định trong minh ước, Hạ Ba tộc sẽ tận lực đi thu hoạch được thổ cốc hồn lĩnh địa. Nhưng để báo đáp lại, Tế Phong Hồng Tề sẽ thu hoạch được Đảng Hạng một chút lãnh thổ. Nếu là ngươi có thể thực sự trở thành đáng tin minh hữu, lẽ ra có thể thu hoạch được Tế Phong Hồng Tề đồng dạng đãi ngộ. Lâm Ý nói rằng, nếu là ta không để ý tới giải sai lầm, nếu như chúng ta trợ giúp nàng chinh phục thổ cốc hồn, nàng sẽ trở thành thổ cốc hồn nữ vương. Nhưng kể từ đó, Đảng Hạng đâu, ai sẽ trở thành Đảng Hạng vương? Tế Phong Anh danh chấn định một chút, hít thật sâu một hơi, âm thanh khẽ run mà hỏi. Lâm Ý nhàn nhạt cười cười, hắn nhìn lấy Tế Phong Anh danh, nói, ta cảm thấy ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Vô luận là ai thành Đảng Hạng vương, chỉ cần ta cùng Hạ Ba huynh vẫn còn sống, chắc hẳn bất kỳ đại sự đều cần tuân theo ý của chúng ta. Tế Phong Anh danh giật mình, hắn cúi thấp đầu, Lâm Ý câu nói này rất bá khí, nhưng mà câu nói này dị thường chân thực. Đã Lâm Ý muốn khống chế biên thùy, vô luận ai trở thành rồi Đảng Hạng kẻ thống trị, liền đều nhất định muốn tôn kính Lâm Ý tứ. Cho nên Lâm Ý câu nói này chân chính ý vị là không cần để ý hư danh kia, chân chính yêu cầu để ý là có thể đạt được bao nhiêu thực tế lợi ích, cùng có thể hay không an ổn còn sống. Hắn lúc này cúi đầu, rơi vào rất nhiều người trong mắt, liền ý vị lấy tiếp nhận và thuận theo. Chỉ là đối với Lâm Ý mà nói, một số thời khắc cho đối phương một chút bậc thang liền sẽ tốt hơn thúc đẩy một ít chuyện. Cho nên hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía tất cả những người này nói rằng, Đảng Hạng lãnh thổ rất lớn, đối với Nam Triều mà nói, người ở lại càng thưa thớt, cho nên tại tương lai có vô hạn khả năng, các người trước đó cùng Thác Bạt Thị hợp tác, chắc hẳn cũng rất khó đem Thác Bạt Thị thay vào đó. Hiện tại cùng ta cùng Hạ Ba tộc hợp tác, chúng ta có thể đánh bên dưới là càng nhiều lãnh thổ, ta có thể cam đoan chính là tương lai các ngươi lãnh thổ cùng đạt được lợi ích, đương nhiên lại so với các ngươi bây giờ có được càng nhiều.